Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 906, Kim Phong bò cạp đuôi châm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hà Tiền Bối, ngài đây là muốn làm cái gì? Dì bán tiên trong tay, bỗng nhiên xuất hiện 108 căn, kim quang lấp lánh ngân châm, mỗi một cái đều có được cường hãn lực lượng, thậm chí còn có một loại khôn kể kịch độc cảm giác. Nếu là thật sự đánh vào tiết mỹ kỳ trên người Phong Vân Vô Kỵ như thế nào có thể mắt thấy không? Ngăn trở, không quan tâm, đã chắn tiết mỹ kỳ trước người. Lúc này tiết mỹ kỳ, Mạc Danh sửng sốt, thiếu niên này, làm gì giúp chính mình? Ân, Vô Kỵ tiểu hữu, người lo lắng gì? Dì bán tiên lược hiện kinh ngạc hỏi, này châm căn căn đều có tiên phẩm, người đem nàng đánh chết làm sao bây giờ? Phong Vân Vô Kỵ trả lời thực nhanh chóng, kỳ thật vừa rồi, có điểm lỗ mãng, đây là quan tâm sẽ bị loạn đạo lý. Dì bán tiên, như thế nào sẽ giết người? Bất quá cũng hảo, như vậy cũng có thể hiện ra mục đích của chính mình không phải? Tiết Mỹ Kỳ vừa rồi còn nghi hoặc ánh mắt, cũng trở nên không khí. Nguyên lai chỉ là vì Trường Không Vô Kỵ mà thôi. Đáng giận, còn tưởng rằng hắn cùng chính mình, nhi tử, giống nhau hảo đâu. Nga, thì ra là thế, tiểu hữu người suy nghĩ nhiều. Này 108 căn ngân châm, là môn chủ cố ý chế tạo, tên gọi là Kim Phong bò cạp đuôi châm. Ta đánh vào tiết cô nương trong thân thể, tác dụng có vài loại đâu. Dì bán tiên cười giải thích nói, Phong Vân Vô Kỵ, còn không có nghe nói cái này pháp bảo. Phòng chừng là cố ý nghiên cứu chế tạo mà ra, cho nên cũng ở kế tiếp. Tò mò dò hỏi, Vô Kỵ thật đúng là tưởng thỉnh giáo thỉnh giáo. Này châm có chỗ lợi gì? Phong Vân Vô Kỵ truy vấn dưới. Dì bán tiên hơi hơi mỉm cười, liền cũng không tránh ngại nói, ngươi cũng biết, cái kia thiên diệt giả, có được thần kỳ ẩn nấp năng lực, tính đều tính không ra hắn bóng dáng, vô cùng có khả năng, chính là bán tiên cũng chưa biện pháp phát hiện hắn xuất quỷ nhập thần tung tích. Cho nên, tiết mỹ kỳ, chính là chúng ta đột phá khẩu, này đó châm nhốt đánh vào nàng trong cơ thể sau. Không chỉ có làm nàng không có biện pháp tự sát, còn có thể tại thiên diệt giả đụng vào nàng thời điểm. Toàn diện phát động, lúc này, bên trong tê mỏi chi độc, là có thể phát huy tác dụng, liền tính hắn mang đi tiết mỹ kỳ. Chúng ta môn chủ cũng có thể thông qua này đó châm. Cảm ứng được nàng chung quanh hết thảy tình huống, nói đến đây ngữ nói ra về sau. Phong Vân Vô Kỵ đã bừng tỉnh đại ngộ, thiên môn môn chủ tiền bối, thật là cao, lấy nhân vi nhị, càng lấy nhân vi bẫy dập. Kể từ đó, thiên diệt giả chỉ cần vừa xuất hiện, nhất định bị chảo a. Không sai, chính là, liền sợ hắn không dám tới a. Dì bán tiên lắc đầu, tựa hồ cảm giác hy vọng cũng không lớn, bất qua kế tiếp. Hắn cũng duỗi ra tay, nhẹ nhàng đẩy ra rồi Phong Vân Vô Kỵ, theo sát, khống chế tiết mỹ kỳ sau. Ở tiết mỹ kỳ ngưng thần giận chừng mỹ diệu con người gắt gao nhìn thẳng dưới. Đem từng cây kim phong bò cạp đuôi châm, sát vào nàng quanh thân huyệt vị bên trong. Đương nhiên, mỗi một lần kim châm nhập thể, đều là rất đau, chính là ở toàn bộ cắm vào lúc sau. Liền hết thảy như thường, từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không thấy chút nào dấu vết để lại. Thiên môn môn chủ thủ đoạn, thật là tương đương lợi hại. Phong Vân Vô Kỵ nội tâm, không khỏi cảm khái, ông ngoại a, vì sát chính mình, cũng là hao tổn tâm huyết. Các ngươi thật là âm hiểm độc ác. Tiết Mỹ Kỳ căm hận nói, vẻ mặt phẫn nộ, chỉ tiếc. Nàng cũng không thể thay đổi cái gì. Nàng tu vi cảnh giới căn bản không đủ xem. hiện tại nàng cũng bất quá là tam chuyển vừa qua khỏi cảnh giới mà thôi, tương đương như thế nào ở bán tiên. Trước mặt dãy rùa, khống chế nàng, liền cùng khống chế con kiến không khác nhau. Vì thiên hạ thái bình, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Xin lỗi, dì bán tiên nói như thế, đã bắt được Tiết Mỹ Kỳ đầu vai, mặt khác một bàn tay, dừng ở Phong Vân Vô Kỵ bả vai phía trên. Theo sát, hắn trực tiếp cùng Diệp gia chủ, từ biệt, Diệp gia chủ, đa tạ ngươi phối hợp, tương lai, thiên diệt giả, bị bắt lấy về sau. Không thể thiếu ngươi chỗ tốt, khách khí khách khí, đúng rồi, Vô Kỵ a, ngươi nhất định bình an trở về. Ta đây liền đi tạo hóa cung, cùng sư phụ ngươi đàm luận ngươi cùng Hàm Nhi sự tình. Phía trước nói đến cầu hôn sự tình, vị này Diệp gia chủ, thật đúng là thật sự tương đương, dù sao mặc kệ Phong Vân Vô Kỵ như thế nào đáp lại, hắn đều là muốn chạy thượng một chuyến. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Tùy hắn đi thôi, trước mắt mấu chốt nhất vẫn là nếu muốn biện pháp, như thế nào từ này bán tiên trong tay, cứu đi nhị nương, tận lực không thể tiến vào thiên môn, lúc ấy, liền khó khăn hệ số lớn hơn nữa. Cái kia Hà tiền bối, lấy ngài thực lực, mang theo chúng ta hai cái tiến hành vũ trụ xuyên toa, muốn bao lâu có thể tới thiên môn? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên vấn đề, nơi này khoảng cách thiên môn, khoảng cách pha xa, chính là sử dụng thiên môn lệnh, ta phỏng chừng cũng đến xuyên toa 30 thứ trên dưới. Tiêu tốn hơn một canh giờ thời gian đi, rời đi Diệp gia về sau, vị này dì bán tiên, cũng như cũ đối Phong Vân Vô Kỵ không tồi. Lần đầu tiên đại hình xuyên toa phía trước, hắn còn cấp Phong Vân Vô Kỵ tiến hành rồi giải thích. Kế tiếp, hắn cũng lấy ra thiên môn lệnh. Mà liền ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên ánh mắt nhất chuyển nói, tiền bối, ta dưỡng một loại thần thú, hắn có cường đại xuyên toa năng lực, ta muốn dùng nó mang theo chúng ta lợi dụng thiên môn xuyên toa, sẽ càng nhẹ nhàng. Nga, ở gì bán tiên tò mò bên trong, Phong Vân Vô Kỵ lấy ra cắn nuốt thiên địa thú, đô đô, theo sát. Càng ở hắn tiếp đón dưới, đồ đồ nháy mắt thể hiện rồi chính mình thần thông, không gian đại đạo hiện lên ở dì bán tiên trước mặt, thần kỳ, lại huyền diệu. Đối với này, dì bán tiên cũng là ngạc nhiên nói, xác thật nghe nói ngươi có như vậy một cái không gian thần thú. Tuy rằng, hắn không có khả năng so với ta mau, nhưng ta thật muốn thể hội một chút không gian đại đạo huyền diệu. Liền nghe ngươi, làm nó mang theo chúng ta, có cơ hội tiếp xúc gần gũi không gian đại đạo, tuyệt đối là một cái khó được cơ hội, liền tính là bán tiên, đều không thể dễ dàng triệu hồi ra tới đâu. Cho nên Phong Vân Vô Kỵ thỉnh cầu, rất đơn giản liền thực hiện, dì bán tiên thiên môn lệnh, như cũ ở trên hư không bên trong mở ra, Phong Vân Vô Kỵ chỉ huy hạ. Đô đô xảo diệu, làm chính mình không gian đại đạo, cùng thiên môn lệnh bên trong cánh cửa trùng động, kết hợp ở cùng nhau, giống như hồng kiều giống nhau đại đạo thất luyện từ bên trong cánh cửa dò ra. Phong Vân Vô Kỵ ý bảo dưới, dì bán tiên đầu tiên bước lên, tự nhiên mà vậy, Tiết Mỹ Kỳ đưa đến Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh, từ hắn mang theo, không gian đại đạo cảm giác. Thật là thoải mái a, mau mau, chúng ta xuyên toa đi ra ngoài ở cảm thụ kỳ diệu. Dì bán tiên, dụng tâm thể ngộ không gian đại đạo, cũng ở kinh hỉ nói. Phong Vân Vô Kỵ ý niệm vừa động chi gian, đô đô phát động đại đạo vận chuyển. Ba người cùng nhau xuyên thấu qua không gian đại đạo còn có thiên môn lệnh. Nét dịch chuyển đi ra ngoài. Mà liền ở bọn họ dịch chuyển sau khi rời khỏi đây không lâu, tương đương trong hư không hiện lên cổ trùng chi vương còn có Lý Yên. Sư phó, khi nào ra tay? Không nóng nảy, bằng bọn họ dịch chuyển thủ đoạn, đi thiên môn còn sớm thật sự. Diệp ra trước cửa, không phải cùng động thủ, cùng nhau đuổi kịp, chờ trên đường ra chiêu, là cổ trùng chi vương. Hiển nhiên bị phong vân vô kỵ phía trước, tương lai vô kỵ, kinh sợ tới rồi. Cứ việc, hắn không biết là ai, lại không dám lập tức ra tay. Bất quá, hắn không gian dịch chuyển, có thể so với tiểu thú. Đồng dạng đại đạo xuất hiện, theo sát sau đó, truy kích mà đi, tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương A. Cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.